Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 137. Chăm chỉ làm việc nam nhân rất có mị lực. 137 ngay tại tòa này phim trong công viên. Vẫn là trước đó tòa thành kia, nguyên lai khoảng cách Thiên Nga tòa thành bất quá 1-2 phút đường xe. Rất nhanh liền đạt tới. Lúc này sắc trời đã rất muộn. Đã qua nửa đêm, cả tòa viên khu bên trong đen kịt một màu. Ngoại trừ trên mặt đất chôn lấy yếu ớt đèn, toàn bộ to như vậy trong công viên, chỉ có tòa pháo đài này đèn sáng, xem như xe nhẹ đường quen A, từ tư đệ bị lái xe A thành một đường dẫn tiến tòa thành. Lên lầu 2, toàn bộ trong lâu đài đèn đuốc sáng trưng, tựa như châu Âu chuyện cổ tích thế giới bên trong quý tộc lâu đài cổ. Vĩnh viễn thành phố không Demonster A thành đi vào bẩm báo. Từ tư đệ đợi tại bên ngoài chờ, trong phòng khách bố trí tựa như là bức tranh triển lãm. Bốn phía trên vách tường toàn bộ đều cứu treo bức tranh. Từ tư đệ không hiểu thưởng họa, cũng căn bản không lòng dạ nào thưởng thức, chỉ cảm thấy trong đó có mấy tấm họa 10 phần lộ. Xương, bất quá, nhìn qua cũng không xác, tình, này ước chừng liền là nghệ thuật mị lực đi, chính ngây người ở giữa. A Thành đi ra. Xong từ tư đệ nói, thiếu gia ngay tại trong thư phòng tham gia video hội nghị. Khả năng cần chờ đãi một lát, mời ngài vào đi chờ đợi đợi, từ tư đệ đang muốn nói mình ngay tại bên ngoài chờ. Còn chưa kịp mở miệng, A Thành đã đem cửa thư phòng đẩy ra, từ tư đệ định một lát, đành phải chậm rãi đi vào. Đi vào con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi tại cửa sổ sát đất bên cạnh kiểu dáng châu Âu xa hoa. Trên ghế salon nam nhân kia, Lệ Trương Đình cao dáng người hững hờ dựa vào trên ghế salon. Hai chân có chút giao hòa, giờ này khắc này, tại sóng mũi thật cao mang theo một bộ tơ bạc bên kính mắt. Vậy mà cho đối phương bằng thêm một tia nhã nhặn nho nhã hương vị. Trên người hắn mặc vào một kiện bị ủi bỏng đến thẳng áo sơ mi trắng. Bất quá đại khái tại trụ sở. Cũng không như ngày xưa như vậy nghiêm cẩn, chỉ gặp đem màu xanh sẫm cà vạt dài tùy ý khoác lên trên ghế salon. Lại đem quần áo trong cấp trên hai viên nút thắt dài. Nghiêm cấm bên trong lộ ra một vòng thanh thản lười biếng hương vị. Nửa mét có hơn kiểu dáng châu Âu trên bàn trà trưng bày một đài khinh bạc laptop. Hắn một tay chống đỡ cái cằm, một bên hững hờ nhìn xem máy tính. Máy tính bên cạnh trưng bày một cốc đỏ tươi rượu nho. Tại ánh đèn chiếu dọi xuống tôn lên đỏ tươi như máu. Từ tư đệ lúc đi vào, đối phương vèo một cái dương mắt, ánh mắt sắc bén thẳng tắp hướng nàng bắn phá mà tới. Rõ ràng thần sắc lười nhác, lộ ra hững hờ, thế nhưng là cặp kia tròng mắt đen nhánh lại giống như là vĩnh viễn ngâm xương lạnh. Sắc bén làm cho người khác không cách nào nhìn thẳng. Từ tư đệ hai mắt có chút rung động, theo bản năng tránh đi tầm mắt của đối phương, nàng chỉ thật nhanh dương mắt, ánh mắt tại toàn bộ lớn như vậy thư phòng thật nhanh nhìn lướt qua. Đã thấy toàn bộ thư phòng trống rỗng, ngoại trừ đối diện sách dưới tường xếp đặt một tủ sách. Toàn bộ trống trải thư phòng cũng chỉ có tại cửa sổ sát đất trước xếp đặt ghế sofa chỗ ngồi. Đang do dự ở giữa. Thình lình nghe được một đạo lười biếng thanh âm trong phòng vang lên. Đứng ở nơi đó làm cái gì? Thanh âm có chút thanh lãnh, từ tư đệ giật mình, chỉ chậm rãi dương mắt, bất kỳ nhưng đối phương điêu luyện đôi mắt, từ tư đệ trong lòng khẩn trương. Lệ Trương Đình nhàn nhạt đưa tay, hướng bên cạnh hắn vị trí vỗ vỗ, miệng bên trong hững hờ hướng nàng phun ra mấy chữ nói. Tới. Thanh âm nhàn nhạt, lại mang theo một loại nào đó không thể cãi lại ý vị. Từ tư đệ dùng sức đứng thẳng lên thân thể, đi tới, cũng không có ngồi tại đối phương bên cạnh, mà là sai bước ngoặt hướng về phía một bên, ngồi ở bên cạnh trên chỗ ngồi. Lệ Trương Đình khẽ nhíu mày nhìn nàng một cái. Bất quá, tựa hồ đối phương hiện tại đang tiến hành một loại nào đó hội nghị trọng yếu. Ngược lại là cũng không nói thêm gì. Rất nhanh thu hồi ánh mắt, đem trọng tâm bỏ vào chính sự bên trên, kết quả này vừa để xuống, liền là nửa giờ, từ tư đệ dần dần bắt đầu rơi xuống đất khó an lên. đối phương hội nghị toàn bộ hành trình dùng chính là ngoại văn, không phải tiếng Anh, giống như là tiếng Ý. Từ Tư Đệ một chữ cũng nghe không hiểu, chỉ cảm thấy đang nghe thiên thư. Bất quá, cứ việc Từ Tư Đệ đối với nam nhân trước mắt này không có cảm tình gì, lại không thể phủ nhận là thanh âm của hắn vô cùng dễ nghe, trầm thấp, thuần hậu, giống như là ngàn năm cổ chung đánh phát ra nặng nề thấp thuần âm thanh. Lại giống là tại dưới đáy chôn trên trăm năm rượu lâu năm. Dù là lời nói rơi xuống, còn thật lâu còn sót lại lấy dư hương, lệnh người dư vị không thôi. Nghe được thanh âm như vậy ở bên tai nói chuyện, cho dù nghe không hiểu nhiều, vẫn là loại hưởng thụ. Từ Tư Đệ suy nghĩ dần dần trở nên có chút hoảng hốt lên. Trong đầu lặng yên hiện ra đã từng giống như đã từng quen biết một màn đến. Nàng còn nhớ mang máng, lúc kia là tại nhất hội sở, lần thứ nhất phục vụ Lệ Trương Đình tại hội sở qua đêm. Kết quả nửa đường nàng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại, đối phương tựa hồ cũng đang chăm chú làm việc, như thế hình tượng liền cùng hiện tại giống nhau như đúc. Vốn cho là người này nhìn qua cao cao tại thượng, không ai bì nổi, trong công tác định cũng là sát phạt quả quyết, một mảnh vẻ lo lắng, hình như chiến trường, lại không nghĩ rằng đối phương trong công tác biểu hiện xa so với chính mình tưởng tượng bên trong. Muốn tới đến kiên nhẫn cùng nghiêm túc, chăm chỉ làm việc nam nhân nhưng thật ra là rất có mị lực. Hốt hoảng bên trong, Từ Tư Đệ bất chi bất giác bị đối phương hấp dẫn. Ánh mắt một tấc chuyển qua trên người đối phương. Không thể phủ nhận, ngoại trừ tôn quý địa vị xã hội, một tay che trời ngập trời quyền lực mạnh mẽ thế bá đạo tính tình bên ngoài. Liên liên tại túi da bên trên, đều bá đạo làm cho người khác không đường có thể đi. Sinh như thế khuôn mặt, không thể nghi ngờ là bị thượng đế chiếu cố, chú định vĩnh viễn chỉ có lệnh người tự hành hổ thẹn phần. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ ánh mắt lặng yên rơi xuống đối phương bên mặt. Dừng một chút, ánh mắt tại đối phương cao thẳng mũi thở, khinh bạc môi cùng cứng rắn cái cằm chỗ thật nhanh liếc trộm một chút. Đang muốn thu hồi lúc, lại không nghĩ đối phương vèo một cái quay đầu. Cặp kia sắc bén ưng mắt lập tức chuẩn xác không sai đưa nàng ánh mắt khóa chặt. Từ Tư Đệ sững sờ, lập tức bối rối thất thố đem ánh mắt thu hồi. Nàng cũng không biết làm sao vậy, chờ lấy, nhìn một chút, liền vụng trộm đánh giá đối phương tới, chính tâm hoảng không thôi ở giữa, bỗng nhiên nghe được bên tai vang lên một đạo trầm thấp tiếng cười khẽ. Lệ Trương Đình có chút ôm lấy môi, giống như cười mà không phải cười dương mắt nhìn Từ Tư Đệ một chút. Một lát sau, chỉ trầm thấp ho một tiếng. Ngay tại Từ Tư Đệ coi là đối phương muốn chế nhạo hoặc là chế giễu lại hoặc là trêu ghẹo thứ gì. Thời khắc, lại không ngờ đối phương chỉ có chút nhíu mày, vậy mà khó được cũng không nói gì, lại chỉ cảm thấy lúc này vô thanh thắng hữu thanh giống như. Từ Tư Đệ trên mặt hơi nóng, muốn giải thích, lại căn bản liền cơ hội giải thích đều không có, chỉ cảm thấy càng giải thích, càng là giấu đầu lòi đuôi. Nàng chỉ dùng lực siết chặt ngón tay, thầm nghĩ, đã trễ thế như vậy, khẳng định là hôm nay quá mệt mỏi, tâm lực lao lực quá độ, quá mức dã rời dẫn đến thần sắc hoảng hốt duyên cớ. Lệ Trương Đình mặc dù không có mở miệng xông Từ Tư Đệ nói thêm cái gì. Bất quá, không bao lâu đã thấy hắn bỗng nhiên chậm rãi gõ gõ bàn trà. Đầu ngón tay tại trên bàn trà phát ra thanh thúy tiếng vang. Từ Tư Đệ cắn răng nhìn sang, chỉ gặp Lệ Trương Đình dùng ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa kẹp lấy ly thủy tinh cốc chân. Hướng trên mặt bàn nhẹ nhàng rời đi, chén rượu bên trong trống trơn không cũng, Từ Tư Đệ rất nhanh hiểu được ý, đối phương là muốn nàng cho hắn rót rượu. Do dự một lát, Từ Tư Đệ chậm rãi quá khứ, cho đối phương rót một chén rượu. Lệ Trương Đình hài lòng bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lập tức, dùng nàng nghe không hiểu ngoại văn hướng về phía máy tính trong video cái khác người ngoại quốc. Nói vài câu cái gì? Không bao lâu, chậm rãi khép lại máy tính. Hội nghị cuối cùng kết thúc. Hết chương.